Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù có ngọc tan, đá nát, cũng phải họ trả giá. Vì báo thù mà nhiều năm trước đây anh đã lên một kế hoạch. Trong đầu xuất hiện nụ cười ngọt ngào, mày rậm thả lòng. Nhưng mà nhớ đến Hoài Nhã Hoan là nhân vật chính trong kế hoạch của anh, mày rậm lại nhíu chặt lại. Đáng chết! Anh siết chặt quả đấm đánh mạnh lên nền đá cẩm thạch, không hề cảm thấy đau đớn. Một khi có liên quan đến cô thì anh không còn lý trí nữa. Bỗng nhiên toàn thân anh cứng đờ. Anh phát hiện ngoài cửa phòng tắm có một vài tiếng nói. Chị Nhã Hoan, đây là cái gì? Giọng nói thanh thúy của cô bé cố gắng thấp giọng. Ặc, quần của đàn ông. Hoài Nhã Hoan nhỏ giọng trả lời. Nhưng mà Duệ Duệ không có mặc cái này. Cô bé quay đầu lại định kéo quần ngoài của Duệ Duệ xem xét. Anh còn chưa đến tuổi. Đinh Duệ vội vàng kéo quần nhỏ giọng giải thích. Hoài Nhã Hoan ra trận ngăn cuộc cãi cọ. Lúc mà cha mẹ ở cùng nhau thì ba em cũng mặc cái này. Đây là quần lót của đàn ông trưởng thành, đương nhiên là mặc ở thời điểm nhạy cảm. Lúc đó ba cũng không mặc gì mà. Tiểu Dụ nói ra sự thật. Ngoài cửa im lặng triệt để. Trong lúc vô tình biết được tình huống thân mật của vợ chồng nhà người ta, nên mặt của Hoài Nhã Hoan nóng lên. Cô tự rời lực chú ý, chuyên tâm vào mục đích của mình. Cô ngồi xổm xuống đi đến cửa phòng tắm. Bên trong không có âm thanh nào. Ông chủ còn ở bên trong không? Định Duệ nhỏ giọng nói. Chị cũng không biết nữa. Hoa Nhã Hoan nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt, nói bằng môi ngữ. Bọn họ không nghe được động tĩnh gì, định nằm trên mặt đất nhìn trộm khe hở giữa sàn nhà và cánh cửa, nhìn xem có thấy được gì không. Nhưng còn chưa nhìn được gì thì cánh cửa được mở ra. Bên hông Thượng Quan Lệ quấn một cái khăn, trên người còn có nước đang nhỏ giọt. Đứng ở cửa nhìn cô và hai đứa trẻ con đang nằm với tư thế quái dị, nằm trên nền gạch muốn nhìn trộm tình huống trong phòng tắm. Bà đôi mắt lúng túng nhìn con ngươi đen sâu thăm thẳm, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Trong đầu cô chợt lóe, tay nhỏ vội vàng sờ sờ lên sàn nhà. Kính sát trọng đâu rồi? Kính sát trọng của chị rơi ở đâu mất rồi? Cô cúi đầu che má phấn đỏ lên vì xấu hổ. Thật là xấu hổ mà, đúng lúc bị anh bắt gặp. Anh sẽ không nghĩ rằng cô là con gái, thích rình rập đàn ông tám chứ. Em không bị cận thị. Thượng Quan Lệ lạnh lùng nói, vạch trần lời nói dối của cô. Làm sao mà anh biết em không bị cận thị? Anh rời Đài Loan 3 năm, nhưng đều lén quan tâm đến em đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Có phải là anh vẫn đang quan tâm đến cô hay không? Trong lòng cô chảy một dòng nước ngọt ấm áp ngọt ngào. Cô rất muốn ôm chặt lấy anh mà thổ lộ sự mừng rỡ trong lòng. Còn người của Thượng Quan Lệ chợt lóe sáng, chân mày nhíu lại. Em đến đây để làm gì? Anh không trả lời mà hỏi lại. Em đến để đưa quần áo cho anh. Cô cười tít cả mắt lại. Không cần. Anh lạnh lùng từ chối, không muốn dính đến cô quá nhiều. Đến lúc bỏ không được mà bàn cờ bàn ra sẽ cũng sẽ loạn lên. Cô cúi đầu thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, yên lặng cầm quần áo đặt sang một bên. Ánh mắt ai oán nhìn vào cái người không hiểu phong tình. Thấy tình huống không đúng, Định Duệ kéo áo cô gái nhỏ nhất nháy mắt. Tiểu Dụ thấy ám hiệu thì hít một hơi nhảy xuống hồ tắm. Vì một tiếng, Tiểu Dụ ngã vào hồ tắm chìm chìm nổi nổi. A, à, Tiểu Dụ! Hỏa Nhã Hoan hô lên một tiếng, âm thanh lớn hơn vài lần so với tự nhiên. Sau đó cô cũng nhảy vào trong hồ tắm. Hồ tắm lớn như thế, bọt nước bắn tung tóe. Lên đến lúc Hỏa Nhã Hoan nhảy vào trong nước, trên bờ một lớn một nhỏ cũng không quan tâm là nước không hề sâu. Người bên trong không cần cứu mà nhảy xuống là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Người đàn ông cứu cô gái, bé trai cứu bé gái. Người đàn ông vừa thơm vừa mềm ở trong ngực đưa lên bờ. Lúc vớt được lên, toàn thân Tiểu Dụ cứng ngắc không nhúc nhích, giống như một khối gỗ nằm ngửa ở trên hồ tắm mím môi chặt. Hoa Nhã Hoan thì ôm chặt cổ của Thượng Quan Lệ, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc với anh. Thân thể mềm mại cọ sát vào lồng ngực trần trụi của anh, khéo léo làm rơi khăn ở bên hông. Nhìn thấy thứ đó thì mặt đỏ lên như bị thiêu cháy vậy. À, không được, không được thể choán ván. Cô còn có kế hoạch phải tiến hành mà. Hoa Nhã Hoan nằm ở trong ngực của anh, ra vẻ ho khan một vài tiếng. Sau đó thân thể mềm nhũn, còn người khép chặt lại giống như bị mất ý thức. Thượng Quan Lệ nhéo mắt lại, còn người đen lộ ra hoài nghi. À, có lẽ chị ấy bị dọa ngất. Định Duệ nghĩ cách nói thuyết phục. Cô ấy biết bơi. Anh nhíu mày, những giọt nước từ trên người nhỏ xuống người cô. Thân thể mềm mại của thiếu nữ bởi vì sự kích thích này mà hơi run một cái, nhưng con mắt vẫn khép chặt ngừng hô hấp. Vậy chắc là hôn mê. Ở đây chỉ có Định Duệ mới lên tiếng được. Nó toát lạnh mồ hôi cố gắng duy trì kế hoạch. Nhưng mà việc này khó quá. Ánh mắt của Thượng Quan Lệ rất là lợi hại. Nó không thể nói mà không lắp bắp. Nhất là hiện giờ, nó còn đang phải nói dối. Đợi đến lúc lời nói dối bị vạch trần, có phải nó sẽ bị ném vào trong hồ tắm, uống cho nó nước tắm rồi mới được lên hay không? Ông chủ, chúng ta thử hô hấp nhân tạo xem sao. Định Duệ khuyên, Định làm mẫu. Nó ngồi ở trên bờ hồ, lấy dũng khí cúi đầu dán miệng. Nhưng hai cánh môi còn chưa kịp áp vào, thì đột nhiên cô bé con mở mắt ra. Tiểu Dụ hít một hơi rồi ngồi dậy. Duệ Duệ, không khít thở khó chịu quá. Bé oán trách, cả người vẩy vẩy như con cốn con, ánh mắt đáng thương nhìn Hòa Nhã Hoan. Chị Nhã Hoan, em không cần ăn bánh pudding đâu, khó chịu lắm. Rõ ràng là chị Nhã Hoan biết bơi, mà tại sao lại giả vờ như không? Từ hoài nghi biến thành khẳng định, trong mắt đen nheo lại, ánh mắt người nhìn phạm tội. Tình huống không đúng, chuồn thôi. Thấy sự việc bại lộ, Định Duệ ôm Tiểu Dụ không dám nói gì, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Trong phòng tắm chỉ còn lại hai người, cô vẫn nằm trên nền gạch sứ, càng cảm thấy càng lạnh. Cô lén lén mở mắt thì nhìn thấy mặt anh đang xanh mét. Vẫn chưa chịu dậy sao? Anh nhìn thẳng vào cô, vạch trần ý đồ nhỏ của cô. Đứng dậy thì đứng dậy chứ sao? Cô mạnh miệng đứng dậy, gương mặt tức giận. Đáng ghét, cô muốn giả bộ chết chìm anh cũng không phá mà làm hô hấp nhân tạo cho cô. Thịt đưa tới miệng còn không anh, anh ấy có bị làm sao không đó? Cô than thở không hiểu tại sao mình lại thích cái loại người này. Thời tiết khá lạnh mà cô còn giả vờ chết đuối, giờ toàn thân ướt đẫm, đôi môi cánh sen cũng hơi trắng. Hắt xì. Cô xoa xoa cái mũi lạnh run cầm cập. Đột nhiên cả người bị ôm lên, da thịt mềm mại lành lạnh tiếp xúc với cơ bắp ấm áp rắn chắc của anh, nhiệt độ làm cô thoải mái thở dài. Thượng Quan Lệ xách cô như xách con gà, đi ra khỏi phòng tắm. Anh đang đi đâu vậy? Cô ngẩng đầu lên hỏi anh. Phòng ngủ của em. Em vẫn ngủ trong phòng của chúng ta. Cô nói, sau đó thả lỏng toàn thân thể để anh ôm. Của chúng ta. Ba chữ đơn giản nhưng lại làm cho anh xúc động. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Trong phòng ngủ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Trên giường vẫn đặt hai cái gối, giống như là anh vẫn đang ở đây chưa từng đi đâu cả. Cô cố chấp duy trì trạng thái như thế để chờ anh trở về, cố ý lấy lòng anh. Thượng Quan Lệ không nói gì, đặt cô lên giường, đôi tay ngắm đèn đặt lên quần áo ướt đẫm. Cô cởi nút áo. Anh đang cởi quần áo cho cô. Anh đang làm cái gì vậy? Cô hồ nghi hỏi, cố gắng để đôi môi đỏ không nhếch lên. Sao rồi, anh đã nghĩ thông suốt rồi có phải không? Thay quần áo cho em. Giọng nói lạnh lùng nhưng động tác lại rất dịu dàng. Chỉ cần cởi thôi, không cần phải mặc vào đâu. Cô nhỏ giọng nói, đôi má đỏ lên, hơi xấu hổ. Anh nhìn cô vẫn không ngừng tay. Vết thương đạn bắn ở chỗ nào? Anh hỏi, từ từ cởi quần áo của cô ra. Khóe môi rủ xuống. Anh chỉ biết lo cho vết thương đạn bắn của cô, sợ cô không thay quần áo tốt nên mới cẩn thận nhượng bộ với cô. À, ở trên ngực. Cô trả lời rồi cởi áo ngoài ra, nửa người trên chỉ còn lại chiếc áo ngực viền ren. Không khí lạnh làm cô run rẩy. Một chiếc khăn lông ấm áp được phủ lên người của cô, ngăn cái lạnh và lau đi những giọt nước trên người của cô. Loại cảm giác ấm áp quen thuộc này, trừ mẹ cô ra thì cũng chỉ có anh mới mang lại cho cô được cảm giác đó. Bàn tay ngăm đen đặt ở trên ngực của cô, động tác cứng ngắc. Trên da thịt trắng mịn có một nơi được băng trắng, trên gạc trắng còn có vết máu lan ra. Em dám làm ướt miệng vết thương, anh gầm gừ. À, cô không cố ý mà. Màng nhĩ của cô bị anh gầm hơi đau. Em quên mất. Cô muốn dùng sắc dụ nên quên mất vết thương ở trên người. Trong ngăn kéo có cao bôi của anh y sinh để lại. Em bôi lên là được rồi. Cô cúi đầu xin tha thứ. Thượng Quan Lệ trợn mắt nhìn cô một lúc. Ánh mắt sắc bén nổi lên tia kỳ quái. Rồi sau đó mới xoay người đi lấy thuốc. Cô cầm khăn lông, lau tóc. Cái đầu nhỏ vẫn nghĩ cách trì hoãn thời gian, làm tăng cơ hội hai người ở chung. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bộp, cô sợ hết hồn, suýt ngã xuống đệm. Hoài Nhã Hoan vội vàng quay đầu, thấy tay của Thượng Quan Lệ nắm thành quyền, dùng sức đấm mạnh vào cạnh bàn. Bởi vì dùng sức, nên tay chảy máu. Anh đang làm cái gì vậy? Cô kêu lên một tiếng ném khăn lông, chạy đến bên cạnh, nâng bàn tay của anh lên. Trời ơi, máu chảy nhiều thế này, chắc chắn là rất đau rồi. Cô không nghĩ ngợi nữa, mà đưa bàn tay của anh lên môi để hút máu. Môi lưỡi quét qua vết thương, tay chân thì luống cuống, tìm băng để băng cho anh. Không biết có phải bạo ảo giác hay không, nhưng cô có cảm giác thân hình cao lớn của anh hơi run rẩy. Anh có đau không? Cô cầm tay nhẹ nhàng thổi vết thương, hy vọng có thể làm cho nó đỡ đau. Anh mím chặt môi, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong mắt ngọn lửa giận đang bùng lên. Anh đang tức giận. Tức giận nên đấm vào bàn cho hả giận. Phải. Trong con mắt trong suốt sáng lên. Tại sao? Cô hỏi. Có phải anh giận vì vết thương của cô không? Thượng quan lệ không nói lời nào, rút bàn tay ra, lấy ngón cái xoa vết máu bên môi cô, rồi xoay người trở về giường. Này, sao anh lại không nói gì? Mau trả lời em đi. Cô nhắm mắt, theo đuôi, bám lấy anh, đi theo phía sau anh, nhất định không rời khỏi anh nữa. Anh mở lọ thuốc cao ra, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Trong lòng cũng bất tức giận, một nửa anh tức thuộc hạ không thể bảo vệ cho cô, để cô bị ăn bắn đạn. Nửa kia anh giận mình vì để cho cô phải chịu sự nguy hiểm đó. Lúc anh nhìn thấy vết thương của cô thì suýt chút nữa anh đã mất trí, không thể đưa toàn bộ người của Vlad về tế huyết. Tại sao lý trí của anh mỗi lần gặp cô thì đều không còn giữ được, mà cô chỉ là con cờ của anh, người đi cờ, bị con cờ ảnh hưởng đến lý trí, thì bàn cờ này có thể tiếp tục được nữa hay sao? Đến đây đi, anh ra lệnh nhíu mày lại. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chờ anh kiểm tra băng gạc. Em ngồi xuống rồi, có phải anh nên nói cho em biết tại sao anh lại tức giận hay không? Cô lại gần, da thịt nhẵn mịn, nửa người trên chỉ mặc chiếc áo ren, lộ ra sự hấp dẫn thuần khiết. Không có kẻ mặc cả. Anh cảnh cáo, chăm chú nhìn vết thương của cô. Ngón tay lấy một ít thuốc cao bôi lên vết thương của cô. Động tác của anh rất nhẹ, rất chậm, chỉ sợ làm cô đau, vết thương hơi sưng đỏ. Có đau không? Anh hỏi, hít thở không ổn vì cảnh đẹp trước mắt. Áo lót ren rất mỏng, đỡ hai bên mềm mại rất tròn, mà vết thương lại ở giữa hơi sưng, nhìn làm người ta kinh sợ. Không, không đau. Cô thở khẽ, âm thanh như đang rên rỉ, toàn thân cũng hơi hồng hồng. Nhớ đến đêm của 3 năm trước lại càng làm cho cô không thể thở được. Có phải do suy nghĩ của cô rất xấu hay không, mà chỉ cần động tác đơn giản như vậy cũng làm cho toàn thân cô nóng lên, hai chân nhũn ra. Đạn có găm vào người không? Thượng quan lệ hít sâu, cảm xúc khi tiếp xúc với da thịt non mềm còn vương lại trên đầu ngón tay, nắm đấm thả lỏng ra. À! Cô hồi nhỏ vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, không hiểu may mắn thế nào mà lúc ngón tay của anh trượt rại, quét qua đỉnh mềm mại của cô, ngay lập tức viền mềm mại đó đứng thẳng lên sau lớp vải ren. Cho dù cách một lớp vải, nhưng hình dáng đáng yêu vẫn có thể nhận rõ. Hai thân thể người cũng chấn động vì sự tiếp xúc bất ngờ này. Không khí mập mờ tràn phủ khắp 4 nót, ánh mắt của hai người cũng phủ một màn sương. Ánh mắt của anh sắp thiêu đốt cô rồi, ánh mắt đó cô đã từng thấy được một lần. Khi đó trên trán anh lấm tấm mồ hôi, hai người đều trần trụi, hai chân của cô vòng ở bên hông anh. Lúc đó là do cô cố ý, không thể so sánh với sự trùng hợp này. Không khí căng thẳng, cả người của cô đều nóng lên. Còn người đen lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng chậm rãi đến gần, hơi thở phà lên da thịt của anh. Hỏa Nhã Hoàn ngẩng lên, môi mỏng khẽ nhếch đợi nụ hôn của anh. Môi mỏng tiến sát đến, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Đôi tay nắm chặt cổ váy, run rẩy không ngừng. Thượng quan lệ cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ run rẩy, đầu ngón tay khẽ di chuyển ở nơi mềm mại đó, cô càng run. Mặc quần áo vào, không thì cảm lạnh bây giờ. Ở khắc cuối cùng, lý trí đã kéo anh lại, anh lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay người quay sang chỗ khác không nhìn cô, chỉ có ánh sáng trong con người lộ ra ngọn lửa tình dục. Cô bất đắc dĩ sầu môi ra, hôn ra tiếng, ít nhất còn có hơn không. Ánh mắt liếc một cái, thấy anh định ra khỏi phòng thì cô vội vàng mở miệng. Này, em cũng muốn tham gia buổi đấu giá. Cô vừa nói, vừa cầm cái chăn che kín người. Dù sao thì anh cũng không hứng thú. Cô nên bao chặt người lại, không thì ốm mất, vậy thì sẽ không thể bù được. Không được, anh vẫn cự tuyệt theo lẽ thường. Cô không từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Tại sao? Em không thể gặp mặt của người tập đoàn Ngụy Phương. Lần này anh thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cô. Tạm thời là không thể, hay là vĩnh viễn không thể? Anh nghĩ là chưa đến lúc, hay là đã thay đổi chủ ý? Cô nắm chặt quả ấm, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng rãi của anh. Thượng quan lệ không nói gì, nhưng nghe được lời nói,

Một lúc sau khóe miệng dương lên, bộ dáng kia có mấy phần giống với Thượng Quan Mị, hơi tà ác làm người ta phát run. Xem ra, không sử dụng biện pháp mạnh là không được rồi. Trong phòng sách tràn ngập mùi rượu, sắc mặt Thượng Quan Lệ tái xanh, lại uống một ngụm đầy rượu, trên đất toán loạn nhiều bình rượu không. Anh sai lầm rồi, kế hoạch báo thù này, không thể. Anh luôn lạnh khốc vô tình, nhưng cô cũng đã cùng mày dùng dàng mấy năm. Mấy năm nay như nước chảy đá mòn, tình bóng hình uyển chuyển đó đã thấm sâu vào lòng anh, muốn bỏ đi cũng không thể được. Cô là một giải thưởng khó cầu, tại sao anh lại phải chấp tay nhường cho người ta? Đáng chết, anh nên làm gì với cô bây giờ? Cửa bị đẩy ra, một bóng sáng cao lớn xuất hiện, mắt bạc cười không hề cố kỵ. Say rượu sẽ rất dễ, hỏng việc. Nói thế nhưng lại rất đầy một ly rượu, cố ý muốn đưa cho hắn say hơn một chút. Anh biết mọi chuyện. Thượng Quan Lệ cười lạnh để ly rượu xuống, liếc mắt nhìn Trí Giả. Sau khi mọi chuyện xảy ra, nhà hoàn tiểu thư đã đến gặp Thượng Quan Mị bàn bạc, mà Thượng Quan Mị cũng đã mở một cuộc họp để tiếp thu ý kiến của quần chúng về vấn đề này. Trí Giả chậm rãi nói, có những ai đã biết chuyện của 3 năm trước tôi rời khỏi đây? Anh nhắm mắt lại. Anh nên hỏi là còn có ai không biết được chuyện đó? Mắt bạc cười đậm hơn. Thượng Quan Lệ khẽ nghiền rủa, rất ngứa tay muốn bóp chết Thượng Quan Mị. Có lẽ chuyện 3 năm trước anh say rượu, suýt nữa ăn Hòa Nhã Hoan đã thành chủ đề để nói xấu anh rồi. Hòa Nhã Hoan rất thông minh, biết là phải bàn bạc cùng với Thượng Quan Mị. Hai người này cùng liên thủ thì có thể đẩy một người đàn ông từ địa ngục được. Trí Giả rút ra một tấm thiệp rất đẹp mắt đặt lên bàn. Đây là cái gì? Thượng Quan Lệ nhíu mày. Thiệp mời. Vứt đi. Dù là ông trời kết hôn thì anh cũng không đi. Tiệc cưới này anh không thể không đi. Trí Giả ung dung nói, mở thiệp ra. Của ai vậy? Là đám cưới của Hải Nhã Hoan tiểu thư và người thừa kế tập đoàn Ngụy Phương. Trí Giả nhếch miệng nhìn ông chủ. Cô ấy vì muốn giúp anh, làm theo kế hoạch của anh cả cho anh trai cùng cha các mẹ của cô ấy. Xong hôn lễ này thì kế hoạch báo thù của anh đã thành công rồi. Anh ta bình tĩnh nói. Rắc một tiếng, ly rượu bị bóp vỡ, sắc mặt của Thượng Quan Lệ xanh mét, chuyển sang sáng ngoét, toàn thân căng thẳng. Hôn lễ, hóa ra thừa dịp anh sang châu Âu, cô đã tự chủ, làm tất cả mọi chuyện, tự mình kết thân với tập đoàn Ngụy Phương, thậm chí còn tổ chức cả hôn lễ, hôm nay gửi cả thiệp mừng đến. Anh là người giám hộ, vậy mà anh là người cuối cùng biết được chuyện này. Cô nói ấy nói đây là một việc vui. Trí Giả mỉm cười. Vui mừng ư, gọi là kinh sợ cũng không sai đâu. Anh bị cô dọa mất nửa cái mạng rồi. Gọi cô ấy đến đây. Có lẽ là khó khăn rồi. Trí Giả vừa nói vừa đẩy thiệp mừng đến trước mặt của Thượng Quan Lệ. Hôn lễ được cử hành vào tối nay. Cô ấy đã đến nơi rồi. Nếu như anh nhanh chân một chút, có thể đến để uống rượu mừng của cô ấy. Cuối cùng còn đổ thêm dầu vào lửa. Có cần chuẩn bị xe cho anh không? Còn chưa nói xong thì ghế xa đã bị đạp bay. Thượng Quan Lệ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, ngay cả cửa lớn cũng bị đá vang đập vào tường. Trí Giả mỉm cười đi đến cửa sổ, nhìn thấy Thượng Quan Lệ lái xe đi muốn cướp người yêu mình về. Đúng là liều thuốc mạnh của Hà Nhã Hoan đã có tác dụng, ép anh đưa ra quyết định. Nếu như việc này thành công thì kịch vui cũng không có rồi. Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Chú mèo Ba Tư trắng tuyết bước vào, ngồi ở trên ghế, ở cửa sổ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Meo. Nó nhìn Trí Giả nhỏ giọng kêu giống như đang oán trách. Trí Giả ôm nó vào trong lòng, đôi tay khẽ vuốt. Đừng nóng vội, chủ nhân của mày sẽ sớm trở về thôi, anh nói với con mèo. Sau khi gây ra vụ việc đó, mà nữ lại chuẩn bị cho bước kế tiếp. Không đạt được mục đích thì cô ấy sẽ không bỏ qua. Chúa phù hộ cho người đàn ông bị cô ấy nhìn trúng. Trong căn phòng cao cấp nhất của khách sạn, phòng nghỉ ngơi của cô dâu, cảnh trí ô nhã, thiết bị xa xỉ, có thể nhìn được toàn cảnh thành phố. Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mặc một chiếc váy tơ lụa, tóc đen mềm mại xõa ở trên vai, lễ phục tân nương đặt ở trên giường, không mở hộp ra. Nếu như lão đại không đến thì sao? Thần Du ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất khẩn trương. Anh ấy sẽ đến. Môi mỏng cong lên cười xào hoạt. Anh nói, nếu như lão đại không đến. Anh xoa xoa mồ hôi lạnh, chỉ sợ Thượng Quan Lệ lại bắt được lần nữa. Nếu như anh ấy không đến thì em sẽ gả, cho anh ấy tức chết luôn. Cô bình tĩnh nói, xoay người lại, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Em học được những cái này ở chỗ nào vậy? Thần Du run rẩy lo lắng nhìn cô. Anh nhớ hồi nhỏ, Nhã Hoan rất đáng yêu mà,

sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh vẻ mặt, điều chỉnh nước mắt, làm tăng thêm sự đáng thương. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.